Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 677. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt run rẩy, nhìn bóng đen trên bầu trời cao xa xa. Những cái này ma tử sĩ đại thánh cảnh này thật sự quá mạnh, không thể ngăn cản, nơi hắn ở cách chủ phong chưa đầy 2 vạn dặm. Với tốc độ tiến công của các tử sĩ, bọn họ sẽ sớm tấn công đến chủ phong. Đáng tiếc, hắn chỉ có tu luyện cảnh giới chuẩn thánh cảnh, không thể chống đỡ được nhiều chiêu thức khi đối mặt với các ma tử sĩ đại thánh cảnh. Nếu thánh chủ không đến nữa, ta chỉ có thể bẻ gãy cổ tay, từ bỏ tất cả các phong phủ, toàn lực bảo vệ chủ phong. Sau khi hạ quyết tâm, Khấu Túc lập tức hạ lệnh, tất cả trưởng lão, chấp sự và các quan viên cấp cao khác lập tức tập trung tại chủ phong. Nhìn thấy bóng người tán loạn trên mặt đất, một trong 8 bát đại kim cương của ám thiên quân đoàn, Đông Tu, được gọi là Phong Kim Cương, tỏ ra khinh thường, muốn toàn lực bảo vệ chủ phong sao? Có phải quá ngây thơ không? Hắn quay đầu lại nhìn một cường giả đại thánh cảnh khác bên cạnh. Đoán Thiết, đi xuống giết chết lão giả kia. Vâng. Lê Đoán Thiết hóa thành hắc ma ánh sáng, lao về phía Khấu Túc như tia chớp. Giết, cảm nhận được sát khí dữ tợn đang đến gần phía trước, Khấu Túc sợ tới mức tóc dựng đứng. Hắn vội vàng thúc giục bí pháp ẩn độn của thánh địa, hóa thành một đạo ma ảnh phóng tới chủ phong. Muốn chạy trốn, Lê Đoán Thiết cười lạnh, ma kích trong tay bộc phát ra vô lượng ánh sáng lạnh lẽo, hóa thành một ma dao phóng trên không trung, lao về phía Khấu Túc, ẩn long sát. Đùng, ma dao chính xác rơi vào trên người Khấu Túc, lập tức nổ tung, ma khí đáng sợ quét ngàn dặm xung quanh, chấn động thiên địa. Nhưng Khấu Túc còn chưa chết. Hô, một huyền tử sắc quang bốc lên từ mặt đất và lan ra như thủy triều. Trong chớp mắt, chủ phong đã bị bao vây. Đông Tu và ma tử sĩ sửng sốt khi thấy toàn bộ chủ phong bị bao phủ bởi huyền tử sắc quang mang. Ánh sáng này không ngừng thay đổi, vô số minh văn của ma tộc viễn cổ đang bay lượn. Vô số tia ma quang hóa thành huyền tử ma long, xoay tròn nhanh chóng xung quanh chủ phong, phun trào thành thủy triều hùng hậu, chu thiên ma long huyền trận. Đông Tu hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trận này chính là một trong 10 đại thần trận hộ sơn thượng cổ của ma tộc. Một khi thúc giục, nó có thể hóa 1 tỷ sắt thép ma long bảo hộ. Trong lịch sử mấy chục tỷ năm của thiên ma giới, trận này rất ít lần bị phá vỡ, có thể nói là kiên cố như tường đồng vách sắt. Tuy nhiên, Đông Tu lập tức mỉm cười, ám thiên quân đoàn là quân đoàn tử sĩ đứng đầu trong thiên ma giới. Gốc rễ của nó sâu không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay, sau khi nhận nhiệm vụ cường công Minh Long Thánh Địa, có thể nói bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ trước khi đến tấn công. Cho nên, cho dù Chu Thiên Ma Long huyền trận hết sức lợi hại, hắn vẫn có biện pháp đối phó. Búng ngón tay, Đông Tu mỉm cười, thả liệt thiên hủy ra, hô. Huyền kim lồng giam hình vuông và thẳng đứng xuất hiện trên bầu trời đen tối, dường như đã hòa nhập với bầu trời. Mà khi lồng giam được mở ra, một sát khí mãnh liệt ngưng tụ thành một luồng ma vân nồng đậm xông ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Mà trong ma vân lăn tăn, một cái bóng đen khổng lồ cao tới 10 vạn trượng càng là hiển thị rõ uy thế trên bầu trời. Liệt Thiên Hủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có hình dạng như một con tê giác, nó có đầu rồng và đuôi ngựa, cơ bắp xung quanh cơ thể của nó cuồn cuộn, lực lớn vô cùng, cương mãnh như núi. Một đòn toàn lực, ngay cả bầu trời cũng có thể vỡ nát nên mới có tên là Liệt Thiên Hủy. Mà Liệt Thiên Hủy do Đông Tu mang tới, chính là thú tổ cao hơn thú hoàng một bậc. Gầm, Liệt Thiên Hủy gầm lên giận dữ, khiến thiên địa bị hủy diệt, sau đó điên cuồng lao về phía Chu Thiên Ma Long huyền trận. Phía bên kia, trước khi chết Khấu Túc kích hoạt Chu Thiên Ma Long huyền trận, chỉ thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng dựa vào trận này nhất định có thể đợi đến khi thánh chủ trở về cứu hắn. Ai biết được, một tiếng gầm khiến da đầu hắn gần như nổ tung. Xoay người lại, hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Ma thần tại thượng, đây là loại quái vật gì? Không chỉ có hắn, mà tất cả mọi người trong toàn bộ Minh Long Thánh Địa cũng nhìn thấy Liệt Thiên Hủy chạy điên cuồng trên bầu trời. Bóng đen khổng lồ mang theo sức mạnh hủy diệt thiên địa, đâm sầm vào Chu Thiên Ma Long huyền trận. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn trên bầu trời làm rung chuyển màng nhĩ của tất cả những người bên dưới đế cảnh. Ánh sáng hùng vĩ của Chu Thiên Ma Long huyền trận trực tiếp bị trận Liệt Thiên Hủy đánh bật ra một vết nứt lớn, hàng ngàn vạn ma long đang bay múa trong nháy mắt bị sóng xung kích đáng sợ đánh tan. Trời ơi! Chẳng lẽ đây chính là yêu thú trong truyền thuyết? Liệt Thiên Hủy, thực lực vô hạn, khí thế quá đáng sợ, e rằng thú hoàng không bằng 1% của nó. Khâu Túc và những người khác đến từ Minh Long Thánh Địa cuối cùng cũng nhận ra Liệt Thiên Hủy, run rẩy dữ dội dưới khí thế vô biên của nó. Cú va chạm đầu tiên của con thú này đã va nứt Chu Thiên Ma Long huyền trận. Có thể tưởng tượng nó có sức mạnh tuyệt đối để nghiền nát đại trận cấp độ truyền thuyết này. Ầm ầm, hàng ngàn người theo dõi trong nỗi kinh hoàng. Cơ bắp toàn thân Liệt Thiên Hủy nổ tung, nó lại tiếp tục đâm vào Chu Thiên Ma Long huyền trận lần thứ hai. Liệt Thiên Hủy mang đến cho họ không chỉ chấn động, mà còn cả sự kinh hoàng của cái chết. Khấu Túc không khỏi thở dài trong lòng. Chúng ta sợ không đợi được Thánh Chủ trở về, mà ngay lúc Minh Long Thánh Địa run rẩy, một âm thanh hùng hậu vang lên trong Cửu Tiêu, Long Ma Phách, cách chương.